Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 593, dựa vào cái gì nể mặt ngươi? Bên trong phòng yến hội, không ít nhát gan nữ tính đều là kìm lòng không được nhắm mắt lại thét lên lên tiếng. Không dám nhìn một màn kế tiếp, nhưng mà các nàng trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cũng không có lên tiếng. Cây gậy đánh vào người thanh âm ngược lại là nghe được. Rất đáng sợ, nhưng lại nghe lấy có chút không giống nhau lắm. Từng đôi nghi ngờ đôi mắt mở ra, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tô Thần một tay nắm chặt một cái cao su cồn, mặt khác thì là tùy ý đánh vào bả vai bên trên, trên cánh tay các cái vị trí. Cái kia trên mặt anh Tuấn vẫn như cũ là nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười. Tựa như cái kia cao su cồn căn bản không phải đánh ở trên người hắn đồng dạng. Không thể nào, hắn chẳng lẽ liền một chút không đau? Chẳng lẽ lại mấy người này ngoài mạnh trong yếu, một chút khí lực đều thử không ra? Có gì đáng kinh ngạc? Cái này soái ca tuyệt đối là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Loại vật này há có thể làm bị thương hắn? Lần này Phương gia phụ tử sợ là đụng phải cọng rơm. Cứng, đám người nghị luận ầm ĩ đồng thời. Phương gia phụ tử cùng cái kia mấy tên bảo tiêu cũng đều là mắt choáng váng. Còn thất thần làm gì? Đánh a, mấy cái phế vật! Phương Huy vừa vội vừa giận giống to. Mấy tên bảo tiêu lấy lại tinh thần, lập tức liền muốn lần nữa động thủ. Tô Thần hai tay có chút dùng sức, đoạt lấy hai cây cao su cồn. Sau đó cái kia cao su cồn trong tay hắn liền vung ra tàn ảnh, như mưa rơi đồng dạng rơi vào mấy người cánh tay cùng trên thân. Đầu tiên là mặt khác ba tên bảo tiêu trong tay cao su cồn đều rời tay rơi xuống đất. Sau đó mấy người liền bị đứng người lên Tô Thần đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Chạy trối chết. Liền như là cầm hai cây mộc nện điên cuồng nện chuột đất đồng dạng. Căn bản không có sức chống cự. Để các ngươi thấy tiền sáng mắt. Để các ngươi nối giáo cho giặc. Ta đánh, ta đánh, còn dám hay không rồi? Tô Thần một bên đánh, trong miệng còn không ngừng nhắc tới. Loại này thật tâm cao su cồn đánh vào thân thể bên trên sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác đau rất mãnh liệt. Huống chi Tô Thần lực lượng căn bản không phải thường nhân có thể sánh được. A, ta sai rồi, đừng đánh nữa, đau quá. A, không dám không dám, đừng đánh, ra, đừng đánh đầu ta. Mấy người đều là hai tay ôm đầu, kêu thảm cầu xin tha thứ. Mọi người tại đây nhìn trợn mắt hốc mồm, từng cái miệng há hốc đều có thể nhét vào trứng vịt. Ba, Phương Huy nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía một bên Phương Văn Cảnh. Phương Văn Cảnh nhẹ gật đầu, hai cha con rất ăn ý đỡ lấy lặng lẽ lui lại. Muốn chạy đi, hôm nay mặt mũi này xem như mất hết, nhưng bây giờ tình huống này chỉ có thể nhận thua. Thừa dịp tiểu tử kia không có chú ý tới, tạm thời chạy trước lại nói, bằng không thật cho bọn hắn cũng tới cái này mấy cây gậy. Ngẫm lại đều dọa người. Muốn chạy, Tô Thần đã nhận ra Phương gia phụ tử động tác, cười lạnh, trong tay cao su cồn văng ra ngoài. Hai đạo hình bóng tại Phương gia phụ tử nhăn co lại trong con mắt cấp tốc phóng đại, để bọn hắn sắc mặt kịch biến, lòng như cho nguội, muốn tránh đã không kịp. Đúng lúc này, Thượng Quan Thông không biết làm sao xuất hiện ở trước người hai người. Hai tay nắm ở bay tới hai cây cao su cồn, tiện tay ném xuống đất. Phương gia phụ tử trùng điệp thở phào một cái, nhìn qua ngăn tại trước người bóng lưng, tâm tình khác nhau. Phương Huy trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, mà Phương Văn Cảnh thì là ánh mắt phức tạp. Dù sao hôm nay việc này, Phương Văn Cảnh biết rõ nhi tử mình là bị coi làm đao dùng. Cái này nhi tử cái gọi là tiểu bạch kiểm, căn bản cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Tô Thần hai con ngươi có chút nheo lại, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. đơn thuần vừa rồi tốc độ này mà nói, cái này Thượng Quan Thông có thể nói là hắn gặp qua mạnh nhất. Hôm nay dạ tiệc này ta xem như chủ nhà, không bằng mọi người đều cho ta một bộ mặt, dừng ở đây như thế nào? Thượng Quan Thông mỉm cười, hiển thị rõ ràng thành thanh niên kiệt xuất phong thái, rộng rãi bên trong phòng yến hội. Đông đảo nữ tình ánh mắt tại Tô Thần cùng Thượng Quan Thông trên thân hai người băn khoăn, đều là ánh mắt sáng láng, tâm động không thôi. Đối với các nàng mà nói, hai người này không hề nghi ngờ đều là nguyện ý tự tiến cử giường chiếu cực phẩm. Ngô Linh đứng ở trong đám người, đồng dạng là tâm tình kích động, tầm mắt của nàng càng nhiều còn là trên người Thượng Quan Thông. Cứ việc Tô Thần vừa rồi cử chỉ để nàng cũng rất kinh ngạc, cũng cảm thấy rất có mị lực, nhưng thật nếu để cho nàng chọn một, nàng không hề nghi ngờ khẳng định là tuyển Thượng Quan Thông. Nể mặt ngươi, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi là tóc đỏ? Tô Thần chẳng biết tại sao nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc tóc đỏ Chu Cường, nhịn không được mở miệng cười. Tóc đỏ? Thượng Quan Thông không rõ ràng cho lắm, sửng sốt một chút. Nhìn xem Tô Thần cười đùa tí tửng dáng vẻ, ý thức được chính mình khả năng bị chơi xỏ, nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, chớ quá mức, sau đó thì sao? Tô Thần khóe môi câu lên nghiền ngẫm tiếu ý. Thượng Quan Thông sầm mặt lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Cái này không biết thân phận thanh niên, vậy mà hoàn toàn không nể mặt Thượng Quan Thông. La Dài Dài nhíu lại mày liễu, nhìn xem Tô Thần, lại nhìn xem ca ca của mình, tựa như đã nhận ra cái gì, không tự chủ siết chặt tay nhỏ. Tô Thần, ngươi là thần thiên khoa kỹ Tô Thần. Một người trung niên nam tử bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn, lên tiếng kinh hô. Ở đây đều là giang thành quyền quý, bình thường đều có thường xuyên chú ý thời sự tin tức. Đối với gần nhất trở thành truyền thông sủng nhi thần thiên khoa kỹ, cũng đều là có hiểu rõ. Trong đó không ít người cũng đều tại tin tức bên trên nhìn thấy qua Tô Thần, chỉ là vừa mới nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Bây giờ nghe lời này, cẩn thận hơi đánh giá, từng đôi mắt lập tức phát sáng lên. Không sai, thật đúng là hắn, khó trách tắc liệt như vậy. Hắn hiện tại giá trị bản thân thế nhưng là so với chúng ta còn cao hơn. Hắn liền là ma đô tuổi, trẻ nhân tài kiệt xuất a. Vừa rồi chỉ nhìn hắn động thủ, thế mà cũng chưa nhận ra được. Thần thiên khoa kỹ, Tô Thần, đều cái gì a? Một tên thanh niên hỏi thăm bên cạnh phụ thân. Ma Đô một nhà công nghệ cao công ty, ngắn ngủi không đến 2 tháng, đã cùng Apple ký kết giá trị 10 ức hợp tác, thị giá trị hơn 100 ức. Tô Thần chính là công ty này người sáng lập. Nam tử trung niên sắc mặt kích động giải thích, thanh niên chấn kinh, ở đây cảm thấy nghi ngờ đám người cũng đều sợ ngây người. Những cái này thiếu nữ cùng quý phụ nhân bọn họ, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt càng thêm nóng rực, như lang như hổ, tựa như muốn đem hắn ăn vào cái bụng. Trăm ước, hắn vậy mà như thế. Ngô Linh sững sờ xuất thần nhìn qua Tô Thần, sau đó gương mặt rất nhanh nhiễm lên đỏ ửng, ánh mắt mê ly, bắt đầu chính mình mỹ hảo ảo tưởng. Thượng Quan Thông ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Thần, liên quan tới thần thiên khoa kỹ sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy khóa chặt Tô Thần nguyên nhân. Cái này so với hắn còn trẻ thanh niên quá ưu tú, quật khởi tốc độ thậm chí để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tăng thêm cùng Phùng Giao là bằng hữu lại là đối tác, để hắn không thể không hoài nghi, cũng không thể không thận trọng. Vì lẽ đó hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là muốn đem trong tổ chức hai người khác điều đến về sau, đồng loạt ra tay, bảo đảm không có sơ hở nào. Để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Tô Thần vậy mà sớm một bước tìm tới cửa. Thời cơ này có chút quá trùng hợp. chẳng lẽ hắn biết được chính mình triệu hồi hai người kia tin tức? Cái này mới lựa chọn chủ động xuất kích, nhưng đây không có khả năng a. Trong lúc nhất thời, thượng quan thông tâm niệm cấp truyền, nhìn xem Tô Thần ánh mắt càng thêm ngưng trọng, thậm chí sinh ra một chút chính hắn không muốn thừa nhận kiêng kỵ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.